Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 325, Hoàng Hôn Chi Nhuyễn Trùng. Trang sách trung kỳ tự nhận, chính mình vẻn vẹn là một người phàm tục, nhưng nếu như muốn nói tại người nhu nhược cùng tên điên trung tuyển chọn, như vậy trung kỳ tất nhiên không phải là phía trước, nếu kia một cái chớp mắt. Trung kỳ đã chứng kiến, cùng ta tương tự người, thật sự là nhuyễn trùng. Như vậy trung kỳ tuyệt sẽ không như thế sợ hãi, phẫn nộ, tuyệt vọng. Ở phía sau, trung kỳ một lần nữa lấy được chính mình mất đi ký ức cùng, hắc trung kỳ, nhân cách. Nhưng mà, trung kỳ nhân cách cũng không có phát sinh kịch liệt biến hóa. Ý vị này là cho dù không có bị xoay ngược lại đông chi tâm đối với mặt trái tình cảm che đậy, trung kỳ cũng sẽ không biến thành một cái tại không thể diễn tả kinh khủng trước mặt nổi điên phàm nhân. Thế nhưng thời gian trung kỳ cũng không có ý thức được chuyện này. Hắn đem nhuyễn trùng tồn tại trong lòng mình vô hạn nâng cao. Bởi vì trung kỳ đã nghe quá nhiều người tự thuật qua tồn tại. Không thể nhìn tới địch. Thay đổi chi thú. Không xa chi xà. Tự mình kẻ thôn phệ. Thiên xa chi ảnh. Rất nhiều người. Không ngừng tại trung kỳ bên tai lặp lại nhuyễn trùng cường đại. Không thể chống cự. Này cảm giác không phải là một loại đối với nhuyễn trùng. Nhận thức, những cái này ngôn luận bẻ cong giác quan của ta. Ảnh hưởng tới lý tính của ta. Ta tại chút bất chi bất giác. Cũng đã trở thành trở đầy lấy đối với nhuyễn trùng nhận thức môi trường nuôi cấy. Nhưng nếu như hiện tại, tỉnh táo lại một lần nữa suy nghĩ. Ta đến tột cùng là từ chừng nào thì bắt đầu. Cho rằng, nhuyễn trùng đã được thật thể đâu. Theo trung kỳ ngôn ngữ, dưới người hắn dần dần dấy lên quang huy. Sau lưng trung kỳ, trang nghiêm nữ võ thần hiển hiện mà ra. Nhưng ở trung kỳ trước mặt trong gương, trong kính trung kỳ, sau lưng, lại không có cùng trung kỳ sau lưng nhất trí cao thượng giả thân. Mà là trống không? Đúng rồi. Chính là tại ngươi cùng ta tiếp xúc khi đó bắt đầu. Trung kỳ đáp, nói cho ta biết, ngươi đã được thật thể. Chính là chính ngươi, cho ta mượn sử dụng ngươi trí tuệ cùng thân thể a. Thiên xa, nhuyễn trùng dùng trung kỳ hình tượng. Đối với trung kỳ nói như thế, tại mất đi đối với cụ thể chi tiết ký ức, đều trung kỳ hiện thế. Hắn liền đem nhuyễn trùng đã được chính mình trí tuệ cùng thật thể tin tức nói ra ngoài. Nguyên nhân chính là tin tức. Chính thần đám người kế hoạch mới xảy ra cải biến. Bọn họ cho rằng, nếu như nhuyễn trùng đã được trung kỳ trí tuệ cùng thật thể, như vậy trung kỳ liền không thích hợp phi thăng trước, lại đi đến tương lai. Bởi vì nhuyễn trùng nhất định sẽ an tĩnh ẩn núp trong tương lai. Cùng chờ đợi trung kỳ phi thăng trong chớp mắt chưa bao giờ tới ngược dòng mà lên. Triệt để từ mệnh vận trình độ phá hủy thiên xa. Muốn không bị nhuyễn trùng thời gian sử dụng ở giữa cùng vận mạng lực lượng phá hủy. Cũng chỉ có thể cùng nhuyễn trùng xuất hiện ở cùng một cái thời gian đoạn. Bước nhanh đến cùng nhuyễn trùng tiếp thân trình độ. Mà này là duy nhất để cho nhuyễn trùng hoàn toàn vô pháp dựa thế thời gian điểm. Thế nhưng, đều trung kỳ đi đến tương lai thời điểm. Tương lai mọi người nhưng là như thế hạnh phúc, bình an, coi như là chuyên môn được sáng tạo xuất ra. Dùng cho cầm tù nhuyễn trùng, giáo quốc gia. Cũng không có vì vậy mà trở nên hỗn loạn không có thứ tự. Nhưng nhuyễn trùng rõ ràng chỉ cần tồn tại. Sử dụng cải biến bầu không khí xung quanh. Như vậy liền chỉ có một đáp án. Ngươi lừa ta, nhuyễn trùng. Trung kỳ đáp, ngươi căn bản cũng không có đạt được ta thân thể. Là nhận được ta trí tuệ. Bởi vì ngươi chính là ta. Ngươi biết loại trình độ này âm mưu sẽ bị ta nhìn thấu. Cho nên liền công kích ta. Dùng tính áp đảo mặt trái tâm tình che mất thần trí của ta. Để ta quên mất trong đó chi tiết. Lại dùng danh dự của ta. Ta trí tuệ. Tới vì ngươi đảm bảo. Để ta tự mình cùng chúng thần tự thuật nhuyễn trùng đã được thật thể chuyện này. Để cho như vậy ngôn ngữ trở nên có thể tin. Ngươi để ta phát triển đến đầy đủ giết chết hủ phu trình độ. Lại để cho hủ phu tới giết chết ta. Vì vậy hủ phu tin tức đã đến ta chỗ này. Ta sẽ chính mình phân tích ra ngươi hy vọng ta phân tích ra kết quả cũng chính là ta phải đi tới đây. Bằng không thì liền sẽ bị ngươi giết chết. Thế nhưng Darin nói với ta một chuyện khác. Liền liền thiên xe cũng không tồn ở dưới tình huống. Phàm nhân thăng thần đều có khả năng thành công. Nếu quả thật tồn tại có thể chưa bao giờ tới ảnh hưởng quá khứ nhuyễn trùng. Như vậy bọn họ liền ngay cả một cái cũng khó có khả năng sống sót. Hội giống như Sisyphus, như lửa vẫn lạc. Trung kỳ nhìn chăm chú vào mặt kính. Bình tĩnh tự thuật lấy. Trong kính hắn, khóe miệng lại bắt đầu vi vi dơ lên. Vì cái gì phải ý thức được loại sự tình này đâu này. Trong kính, Trung kỳ thở dài. Chúng ta nguyên bản có thể an an tĩnh tĩnh. Hợp làm một thể. Giống như ta đã từng hướng ngươi hứa hẹn đồng dạng. Cho ta mượn sử dụng ngươi trí tuệ cùng thân thể. Nó dần dần lộ ra một cái thoải mái đến khoa. Trương nụ cười. Khóe miệng đã khuếch trương đến nhân loại không có khả năng có góc độ nó đã vượt qua hé mở mặt lớn. Nhỏ. Hơn nữa trong tươi cười. Căn bản nhìn không đến miệng lưỡi. Mà là đen kịt một mảnh thâm uyên. Như loan nguyệt đẹp mắt cong lên trong hai mắt. Cũng biến thành đen kịt một mảnh. Không có con mắt. Không có ánh mắt. Chỉ là hư vô hỗn độn thâm uyên. Giống như đối với màu thâm đen hẹp tháng. Nhưng ta cũng không có hứa hẹn. Ta tại lúc nào mượn đi trong đó một nửa. Vừa muốn tại lúc nào mượn đi còn lại kia một nửa. Đây cũng không có thể xem như nói dối. Trong kính trung kỳ nói như thế. Cùng kính ngoài trung kỳ tiếp xúc ngón tay. Dần dần đều rời đi. Nó vi vi sai khai mở. Từ trong kính thò ra. Giống như là muốn cùng trung kỳ 10 ngón đan sen. Trung kỳ không chút do dự. Đẩy ra nhuyễn trùng tay. Phía sau hắn cao thượng giả thân. Đem quang chi kiếm nhận đâm vào rơi xuống đất trong kính. Sốt cao đem mặt kính tính cả tường xung quanh thể trong chớp mắt bùng nổ. Nhưng vẫn nhưng cười quỷ dị. Nhưng ngũ quan chỗ sâu trong lại đều là thâm uyên, một cái khác trung kỳ. Lại hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở tấm gương nguyên bản vị trí. Tựa như cùng đó cũng không tấm gương, mà là cửa sổ thủy tinh. Người đã sớm nên ý thức được. Trung kỳ, cùng trung kỳ hoàn toàn nhất trí thanh âm vang lên. Ta cho ngươi lưu lại qua manh mối. Kiron đã từng gặp tương lai. Hắn nhìn thấy. Ta một lần nữa lấy được thân thể. Nhưng cũng không biết ta vì sao đạt được nó. Mà đây là ngươi tiếp cận nhất thắng lợi một khắc. Hủ phu cái kia ngu xuẩn. Cũng cho ngươi tiết lộ vượt qua kiểm tra khóa tin tức. Chỉ cần ngài lúc ấy hãm vào tuyệt vọng cũng tự sát. Hắn đều có thể phục khắc từng là lịch sử. Dùng thiên sa chi tử thân phận vượt qua thời đại. Từ ngài trong cơ thể phá bụng. Lấy có được thân thể cùng trí tuệ dáng dấp phục sinh tại thời đại này. Kiron lúc ấy là nói như vậy. Ta đây để cho ngươi càng vững tin một chút. Bệ hạ năng lực là như vậy. Cách hắn càng xa lịch sử. Hắn đối với kia đoạn lịch sử trưởng khống lực lại càng lớn. Ngoại trừ vô pháp được tu sửa lịch sử. Hắn có thể cải biến hết thảy lịch sử. Mà hủ phu là nói như vậy. Như thế nói đến. Nhuyễn trùng cự ly hiện thế càng xa, lực lượng của nó ngược lại càng cường đại. Nếu như nhuyễn trùng thật sự đã được thân thể, nó lại vì sao phải trọng sinh, phục sinh đến nó yếu hơn trước đây đại. Nếu như giết chết ta liền có thể để cho ngươi trọng sinh. Như vậy hủ phu đã sớm giết chết ta, căn bản sẽ không cho ta bất cứ cơ hội nào bởi vì ngươi có thể ảnh hưởng đến sớm hơn quá khứ. Trung, kỳ chậm rãi nói. Ngươi sở dĩ không có làm như vậy, là bởi vì ngươi kỳ thật không hy vọng ta chết, mà là hy vọng ta đi tới đây. Từ rất sớm thời điểm bắt đầu, ngươi liền bắt đầu bố cục, từ giờ trở đi phân tích, kỳ thật ngươi sớm nhất chân tướng trả lại không ở nơi này. Trệ thời gian chi nhãn, Michelangelo, hoặc là nói, trong kính người, hắn thăng hoa nghi thức vì sao có thể thành công. Bởi vì ngươi ở trong ám trợ giúp hắn, mục đích là vì để cho hắn có được kính chi lĩnh vực. Do đó che giấu một câu bị ta nói vô số lần, lại quên lời quang tự kính trung sinh, trung kỳ cùng trung kỳ. Đồng thanh nói, ngày xưa trung kỳ đánh bại 7 cái gương, trở thành thiên sa nghi thức, tấm gương là phi thường mấu chốt yếu tố, nhưng bởi vì trong kính người thăng hoa. Để cho hắn có được đối với kính, chi lĩnh vực cầm khống. Trung kỳ sử dụng theo bản năng cho rằng, đây là đã bị bọn họ nắm giữ an toàn lực lượng. Nhưng chính như trong kính người sẽ không ảnh hưởng đến đã thành lập kính chi nghi thức. Trung Kỳ thu thập tấm gương là tại hắn thành thần về sau, mà Nhuyễn Trùng thiết lập kính chi nghi thức lại càng là tại tương lai xa xôi, đồng thời cũng là tại thiên sa ngự thủ vẫn lạc thời gian quá khứ. Sở dĩ là ta, là bởi vì ta là long huyết, mà long là hai tướng. Trung Kỳ thấp giọng đáp, giống như thuần khiết chi long, không vảy không nghiệt chi thú, nó vốn là cùng sa đọa chi long tương đối tồn tại. Tựa như cùng tấm gương, nhưng bởi vì đồng dạng có được thuần khiết chi lực thiên sa ngự thủ tồn tại. Hắn đã trở thành thiên sa ngự thủ tấm gương, đã trở thành đời này hết thảy, giống được chi lực tập hợp. Ngươi là thiên sa ngự thủ tấm gương, nhưng đồng thời cũng có thể là tấm gương của ta. Ingrid có tính chất đặc biệt của ngươi. Làm như ta đánh bại Ingrid thời điểm, ta sử dụng cùng nàng tương phản. Vậy thời gian ta đây, sử dụng cùng ngươi tương phản, ta với ngươi liền cấu thành mặt kính nghi thức. Giống như bảy của ta cái gương, giống như ngày xưa đôi tử tháp, giống như Benjamin trong cơn ác mộng cái bóng, giống như trong kính người nghi thức, giống như ngươi cùng thiên sa ngự thủ ở vào lịch sử hai đầu. Cũng như chúng ta hiện giờ gần sát đến gang tấc. Ta lấy bọn họ đạt được thăng hoa chi hồn, mà ngươi lấy ta đạt được thân thể. Bởi vì, quang tự kính trung sinh, ta vốn cho là, ngươi sẽ là cùng ta hoàn toàn không để cho hắc ám. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi lại có thể là một loại khác quang. Nếu như nói, ngươi là dạng sáng, là thần hy chi quang. Nhuyễn Trùng lấy thanh âm giống nhau, thấp giọng đáp, như vậy ta chính là hoàng hôn chi quang. Ta là đản sinh tại dạng sáng chết đi thời gian hoàng hôn. Là vạn vật cuối cùng không thời gian hoàng hôn. Hoàng hôn mới là ta chân chính danh tự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.